Bất sát, chương 6, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5, đoạt lại dây chuyền long thập tử. Lan Sơ Si, em làm sao tự mình chạy ra rồi? Em không biết bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm sao? Âm thanh này vừa ra, Lan Sơ Si và Leola đều giật mình. Khi quay đầu nhìn, Lan Sơ Si kinh hô, Tam ca, anh làm sao chạy tới đây vậy? Tam ca, Leola cẩn thận quan sát người đàn ông trước mắt đang chạy bộ tới. Nói như thế đây chính là Tam hoàng tử Cappuccino rồi. Chỉ thấy trên mặt người đàn ông tóc bạc mắt lam toàn là thần sắc lo lắng. Nhưng khí chất nhẹ nhàng khiến người thoải mái kia vẫn còn. Leola cảm thấy người trước mắt hình như không giống như cây di hình dung lắm. Là tên ngụy quân tử háo sắc khiến người ghét. Xem ra đó là thành kiến của cây di. Đợi đến khi Cappuccino chạy đến trước mặt em gái duy nhất, mới phát hiện trên mặt Lan Sơ Si toàn là vệt nước mắt. Trong ấn tượng của Cappuccino, gần như chưa từng thấy cô em gái không chịu thua kém này khóc. Nhất thời sốt ruột quan tâm nói, làm sao khóc vậy? Là ai bắt nạt em? Có phải là cái tên quái gở đeo mặt nạ này không? Cappuccino trừng mắt chuyển hướng Leola. Thân thể cũng ngăn ở phía trước em gái. Một bộ dạng anh trai tốt vì em gái xông pha khói lửa. Nhưng em gái lại không cảm kích. Lan Sơ Si vội vàng đẩy hắn ra. Xin lỗi với mặt nạ bạc. Xin lỗi, anh trai tôi chính là như thế. Luôn là không hiểu tình huống. Anh đừng trách anh trai tôi. Thấy Cappuccino sau khi bị em gái đẩy ra, lộ vẻ mặt bị thương, Leola nhất thời cảm thấy buồn cười, thậm chí khẽ cười ra tiếng. Tiếng cười khẽ này chẳng những khiến Lan Sơ Si lộ ra thần tình si mê. Ngay cả chính Leola cũng giật mình, xem ra chuyện cây gì trước kia từng cảnh cáo hắn. Trên mặt nạ có ma pháp hưng phấn quả nhiên không phải giả. Hắn lại có thể dễ dàng cười ra tiếng. Ma pháp này thật sự rất kỳ quái. Đây chính là cái tên mặt nạ bạc gì đó à? Cappuccino nhìn thấy em gái lộ ra tư thái thiếu nữ. Không khỏi có chút đố kỵ. Mình yêu thương em gái như thế. Cũng chưa từng thấy em gái cho hắn mấy lần sắc mặt tốt. Người đàn ông trước mắt này cười một cái lại khiến em gái thần hồn điên đảo. Quả thật là con gái lớn không giữ được. Cappuccino đột nhiên có loại cảm giác đem gả con gái này. Vừa nghĩ đến người trước mắt biết đâu sẽ là em rể tương lai của mình. Cappuccino không nhịn được bắt đầu chê này chê nọ. Mang cái mặt nạ, vừa lại nhìn không thấy tướng mạo. Nếu là tên xấu xí thì làm sao hả? Nói không chừng còn là một lão già đó. Muội muội. Trước khi em chưa nhìn thấy tướng mạo của hắn, không được lấy à, ca, mặt của Lan Sơ Si đều đỏ bừng, suýt nữa muốn đá anh trai một cước vào trong hồ, để hắn đừng nói tầm bậy nữa, chỉ là ngại người trong lòng ở bên cạnh, Lan Sơ Si chỉ có thể mắt lộ hung quang cảnh cáo anh trai nhà mình. Được rồi, không nói là được, Cappuccino cũng không dám nói tiếp. Em gái trước giờ đối với hắn chẳng có tôn kính anh trai gì. Luôn là sách kiếm đuổi hắn chạy tán loạn hoàng cung. Chẳng qua, bây giờ hắn cũng không muốn bị đuổi đến chạy tán loạn học viện. Phê bình thì không dám rồi. Chẳng qua sở thích khác của Cappuccino lại được nâng lên. Chỉ thấy hắn quét qua thân hình của mặt nạ bạc một chút. Tặc lưỡi nói, gầy quá rồi. Thoạt nhìn không có lực khí gì. Làm sao bảo vệ em gái nhà ta hả? Ca, anh không phải nói không phê bình nữa. Lan Sơ Si chừng như sắp bị anh trai nhà mình chọc cho pháu cáu. Cappuccino mang khuôn mặt cười lưu manh. Vô tội nói. Anh đâu có phê bình chứ. Chỉ là muốn lãnh giáo một chút mà thôi. Lãnh giáo? Lan Sơ Si đột nhiên nhớ tới anh trai mình có cái hứng thú còn lớn hơn trêu hoa ghẹo nguyệt chính là. Người này là một tên si mê võ từ đầu đến đuôi. Chỉ là, Lan Sơ Si vẫn không kịp ngăn cản anh trai của mình. Thân ảnh của Cappuccino đã bay vút xông đến trước mặt Leola. Chẳng qua hắn cũng không định đánh lén. Chỉ là vươn tay muốn đẩy Leola một cái. Nhắc nhở hắn đánh nhau sắp bắt đầu rồi. Chẳng qua khi tay của Cappuccino chạm lên ngực Leola. Thân ảnh Leola trước mắt lại có thể biến mất. Ở bên cạnh, Cappuccino lùi một bước sang hướng ngược lại. Quả nhiên nhìn thấy Leola đang nhàn nhã đứng ở bên cạnh. Tốc độ thật nhanh, Cappuccino không nhịn được tán thán. Đồng thời cũng không dừng tay. Một phát rút ra bảo kiếm trên tay. Nhắc nhở đối thủ một chút. Ta sắp xuất kiếm đấy. Có lẽ là biểu tình rõ ràng không có ác ý của Cappuccino. Cũng có lẽ là hành động trước khi xuất chiêu còn nhắc nhở đối thủ của hắn. Tóm lại, Leola thực sự không thể tức giận đối với người đột nhiên ra tay với hắn trước mặt. Thậm chí có ý nghĩ so đấu một chút cũng tốt. Đây đối với sát thủ chủ trương không ra tay vô nghĩa mà nói. Thực sự là ý nghĩ rất khó xuất hiện. Leola bỏ Bảo Lợi Long trong lòng xuống. Sau khi ở đáy lòng nói cho Bảo Lợi Long đứng xa một chút, hắn lập tức rút ra toái ngân trong giày. Trong lúc đó kiếm của Cappuccino cũng chém đến phía trước. Leola tiện tay ngăn mũi kiếm lại. Dáng vẻ dễ dàng ngăn chặn công thế của mình như thế của Leola khiến Cappuccino mắt lộ dị quang. Không còn xem thường đối thủ trước mắt. Lúc này, quanh thân hai người nhất thời lóe lên vô số ánh bạc. Chỉ thấy Cappuccino mãnh liệt công kích, mà Leola cũng phòng thủ chặt chẽ. Chỉ là hai người đều không làm sao xuất ra thực lực. Chỉ là đánh qua đánh lại thăm dò mức độ của đối phương. Lancersi vốn có chút sốt ruột cũng bình tĩnh lại. Cô cũng là một tiểu võ sĩ nên thực sự không muốn bỏ qua cơ hội hai cao thủ so chiêu trước mắt. Một đôi mắt đẹp trong suốt mở thật to. Rất sợ bỏ lỡ một chiêu một thức nào đó. Lấy ánh mắt của Lancersi mặc dù nhìn không ra chỗ ảo diệu tinh thâm nhất trong đó. Nhưng cũng nhận được không ít lợi ích. Quả nhiên lợi hại. Cappuccino thế nhưng không dám xem thường đối thủ trước mắt. Mặc dù Lancelot cũng không thân thiết với hắn. Chẳng qua cảnh cáo hắn nói với Latte vẫn truyền vào trong tai của Cappuccino. Thực lực của người này có lẽ cùng với Lancelot không phân cao thấp. Câu này đủ khiến cho Cappuccino bất luận thế nào cũng muốn đọ sức với mặt nạ bạc một phen. Cappuccino lùi về sau một bước. Toàn thân bốc ra đấu khí màu vàng. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt muốn đánh một trận ra trò. Hắn lặng lẽ ở tại chỗ chờ mặt nạ bạc xuất ra đấu khí của mình. Nếu không ngoài dự liệu, ít nhất sẽ là hào quang màu vàng. Mà không phải kỵ sĩ phục vân bạc mặt nạ bạc mặc trên người. Kaka, Lancersi nhìn thấy anh trai ngay cả đấu khí cũng xuất ra rồi. Không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là vừa lo lắng an nguy của người trong lòng. Vừa lại muốn nhìn thấy võ công tinh thâm hơn. Tiếng hô của Lancersi cũng tỏ ra có chút yếu ớt. Leola trái lại rất cao hứng. Trước giờ vẫn chưa có cơ hội đem đấu khí mới học được phóng ra ngoài dùng trong thực chiến. Nếu trước mắt có cái kỵ sĩ vân vàng thực lực kiên cường có thể học tập. Còn có thể so chiêu. Leola không hề muốn bỏ qua cái cơ hội này. Vừa cẩn thận cảm giác phương pháp khống chế đấu khí của Cappuccino. Vừa bắt chước hắn phóng đấu khí ra. Không trực tiếp phóng ra ngoài. Còn suýt nữa thu không về như lần trước, mà là làm cho dòng khí lưu động quanh cơ thể mình. Đấu khí của Leola vừa ra, Cappuccino và Lancersi đều giật mình. Đấu khí màu đỏ, ánh mắt của Cappuccino thế nhưng không giống như những học sinh học viện lần trước kia. Tưởng rằng người trước mắt là kỵ sĩ vân đỏ. Trên thực tế, Cappuccino sớm đã phát hiện màu sắc của đấu khí này có sự khác biệt lớn với kỵ sĩ vân đỏ. Trước mắt màu đỏ sậm như máu khô này thấp thoáng cho người một loại cảm giác áp bức to lớn. Cappuccino quan sát một hồi, mới nặng nề thở hắt ra nói. Mùi máu tanh thật nặng, không giống như là đấu khí của kỵ sĩ sẽ có. Chẳng qua nói đi thì nói lại, đấu khí màu đen của gã huyết lang kia cũng không tốt được chỗ nào. Xít, hắc ám đấu khí của ta thế nhưng so với cái này bình thường hơn nhiều. Rừng cây xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng oán giận trầm thấp. Quả thực khiến Lan Sơ Si giật mình. Cô nhìn ngó xung quanh lại vẫn tìm không ra nguồn gốc của âm thanh. Mà hai người đang so chiêu lại không làm sao kinh ngạc. Cappuccino sớm đã biết huyết lang đang âm thầm bảo vệ mình. Mà Leola thân là sát thủ quen có lòng cảnh giới cũng sớm đã phát hiện xung quanh có người. Lúc này, tiếng oán giận vừa lại truyền tới. Muốn đánh thì mau lên. Người không đánh, ta sẽ đánh với hắn. Tay ta ngứa lắm rồi. Nghe vậy, Cappuccino lập tức lên tiếng quát. Không được, người không được cướp đối thủ của ta. Muốn đánh, ngươi hôm nào tự tìm hắn đánh. Ta thế nhưng không giống ngươi, có thể mỗi ngày chạy loạn khắp nơi. Lúc này, người trong rừng cây không phát ra oán giận nữa, mà Cappuccino cũng không thể chờ đợi được mà xông lên, tránh cho huyết lang lát nữa không nhịn được nhảy xuống thọc vào một chân. Bởi vì biết đánh qua đánh lại như vừa rồi cũng không có ý nghĩa gì. Cappuccino gần như là vừa lên liền sử dụng tuyệt chiêu. Long vũ kiếm chiêu. Chiêu này khiến Lan Sơ Si không khỏi giật mình. Lúc cô và mặt nạ bạc lần đầu gặp mặt, chính là dùng chiêu này đánh mặt nạ bạc trọng thương. Mặc dù Lan Sơ Si cũng biết, lúc đó là mặt nạ bạc cố ý nương tay. Nhưng giờ phút này cô vẫn không nhịn được nổi lên lo lắng cho người trong lòng. Tốt hơn là lấy đấu khí làm thí nghiệm ngăn thử xem. Leola trái lại vô cùng đáng đánh mà nghĩ như thế. Cho dù đấu khí phóng ra ngoài ngăn không được, chỉ bằng chân khí trong cơ thể mình hộ vệ, cũng không đến nỗi sẽ trọng thương. Trong bất chi bất giác, Leola bắt đầu vô thức đem thứ phóng ra ngoài gọi là đấu khí. Trong cơ thể gọi là chân khí. Mặc dù kỳ thực đều là chỉ một loại lực lượng. Phút chốc, Cappuccino đã xuất ra 88 đường đấu khí hình rồng. Hình rồng này thế nhưng khác xa với cái hình non nớt có thể nói là rồng của Lan Sơ Si lúc đó. Hình rồng của Cappuccino phóng ra, ngay cả răng nanh bén nhọn của rồng cũng y như thật. Đủ để khiến người kinh hồn bạt vía. Nhất thời, 88 đường đấu khí hình rồng này mỗi cái từ góc độ khác nhau xông về phía Leola. Chỗ đáng sợ của Long Vũ kiếm chiêu nằm ở mật độ công kích quá cao. Ngoại trừ đón đỡ, gần như không có khả năng né tránh. Giữ vững tinh thần thử nghiệm, Leola căn bản không định né tránh. Thậm chí ngay cả ý định hơi chút né qua mấy đường đấu khí cũng không có. Cứ như thế ngang nhiên đứng ở giữa. Nơi mỗi một đường đấu khí đều có thể đánh chúng. Đồng thời cũng phóng ra ngoài càng nhiều đấu khí đỡ lấy. Phạm vi ánh sáng đỏ quanh người hắn lập tức khoách trương nhanh chóng. Ngay cả Cappuccino cũng không thể không liên tục lùi mấy bước. Mà lúc này, 88 đường đấu khí hình rồng cũng không chút lưu tình đánh lên đấu khí màu đỏ. Lúc long khí vừa đánh lên, Leola liền cảm giác không ổn. Đấu khí quanh thân mình hình như ngăn không được long đấu khí. Cứ như là, Leola bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân. Thực lực của mình tuyệt đối ở trên Cappuccino. Lượng đấu khí bây giờ phóng ra cũng không ít hơn 88 đường long đấu khí. Mà Cappuccino cũng sững sờ ở tại chỗ. Theo hắn thấy, đấu khí của mặt nạ bạc giờ phút này căn bản khó có thể ngăn đỡ long vũ kiếm chiêu. Nhưng chiêu đã xuất ra. Hơn nữa còn là chiêu mạnh nhất của Cappuccino. Cho dù là chính hắn cũng không có đường thu hồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đấu khí sắp đánh lên Leola. Thằng nhóc này làm quỷ gì vậy? Một bóng dáng màu đen phút chốc từ trên cây tụt xuống. Phóng vút về phía Leola. Lan Sơ Si cũng nhìn ra tình huống không đúng, nhưng mình lại bất lực không thể làm gì, chỉ có thể hoảng loạn không ngừng la hét. Đúng rồi, là mật độ đấu khí của mình quá thấp, giống như là một cục bông xõa tung. Đương nhiên ngăn không nổi long đấu khí đặc như kim châm. Leola cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Trong nháy mắt, Leola kịp thời siết chặt đấu khí phóng bên ngoài. Đem đấu khí giống như bông vải nén đến mức thành một tấm mỏng mỏng. Mà tinh phong huyết vũ vốn có màu đỏ sẫm kia càng dày đặc đến ngay cả bóng dáng của Leola cũng không nhìn thấy nữa. Lúc này, long đấu khí sớm đã xông đến xung quanh Leola. Long đấu khí như kim châm đánh lên tinh phong huyết vũ giống như một tấm thép mỏng. Nhất thời truyền đến tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Nơi của Leola đứng nhất thời tung đầy bụi cát. Hệt như vừa rồi đánh nổ một quả bom. Hỗn loạn còn chưa kết thúc. Lancersi liền bất chấp mọi thứ muốn phóng lên. Nhưng bị Cappuccino chặn lại. Lancersi cuống đến hét to vùng vẫy. Kaka, huyết lang kỵ sĩ. Hai người làm ơn mau cứu anh ấy. Huyết lang nghe xong lại chỉ là biếng nhác nhướn nhướn mày. Vừa rồi lúc hắn từ trên cây phóng xuống. Mới phóng được một nửa liền đã phát hiện đấu khí của Leola đã nén đến mức độ đủ để ngăn cản long đấu khí. Những long đấu khí này cùng lắm chẳng qua là gây nên một chút hiệu quả âm thanh ánh sáng mà thôi. Lancersi, đừng căng thẳng, người trong lòng của em một chút cũng không sao. Cappuccino cũng vội vàng nói rõ với em gái. Nếu không mắt thấy Lancersi cũng đã rút bảo kiếm ra rồi. Nói không chừng lát nữa vì người trong lòng mà đâm anh trai mình một kiếm. Lancersi nghe thấy lời này. Vừa lại nhìn thấy bộ dạng ung dung của huyết lang. Lúc này mới bình tĩnh một chút. Lúc nhìn kỹ về phía mặt nạ bạc. Chỉ thấy khói bụi đã dần dần tiêu tán. Lộ ra một bóng người bên trong. Mặt nạ bạc vẫn là tốt đẹp mà đứng ở đó. Ha ha, nhóc con. Ngươi làm sao làm mình thành như thế? Huyết lang sau khi nhìn thấy bộ dạng của Leola lúc này. Không chút khách khí cười ầm lên. Chỉ thấy trên kỵ sĩ phục vân bạc của Leola khắp nơi đều là rách rách nát nát. Tay áo mất tiêu, ống quần cũng thiếu mất một bên. Cứ như là một miếng vải rách treo ở trên người. Mà Leola cũng ảo não không thôi nhìn quần áo trên người mình. Đều là bởi vì hắn nén đấu khí quá sát thân thể. Đến nỗi phần lớn quần áo đều không được đấu khí bảo hộ đến. Trực tiếp trở thành mục tiêu phá hoại của long đấu khí. Cappuccino thì tặc lưỡi liên thanh lẩm bẩm. Quá gầy rồi. Làm sao bảo vệ em gái ta? Mà Lancersi sớm đã đỏ mặt cúi đầu. Không dám liếc mặt nạ bạc một cái. Papa, dây chuyền. Dây chuyền, tiếng của bảo lợi long đột nhiên vang lên ở đáy lòng Leola. Mà mắt to màu hồng của bảo lợi long cũng nhìn chằm chằm vào ngực của Cappuccino. Dưới phản xạ của ánh trăng, dây chuyền long thập tự đang lấp lánh phát sáng. Từng tia sáng đúng lúc phản chiếu lên mặt của Leola, giống như đang nói với hắn mau lấy tôi về. Tâm tình của Leola tỏ ra hết sức bình tĩnh. Hắn cũng biết mình nên làm sao rồi. Sau đó, hắn nhàn nhạt nói với Cappuccino. Đến lượt ta xuất chiêu rồi. Vừa nghe thấy lời của Leola, ánh mắt của Cappuccino lập tức phóng ra hào quang. Dưới bảo hộ của đấu khí màu vàng toàn thân, Cappuccino không chút e sợ nhìn thẳng vào đối thủ cường đại trước mắt. Mà Leola trái lại thu hồi đấu khí vào trong cơ thể. Mặc dù hắn đã hiểu rõ đấu khí có thể dùng để phòng ngự. Chẳng qua đối với phương pháp công kích lại vẫn mơ mơ hồ hồ. Bởi vì sự tình trước mắt liên quan đến dây chuyền long thập tự. Cho nên Leola cũng không định dùng phương pháp mình không thiện trường để tiến công. Mặc dù không biết mặt nạ bạc vì sao đột nhiên thu hồi đấu khí. Chẳng qua Cappuccino cũng không hề dám buông lỏng. Cẩn thận quan sát đối thủ trước mắt, nhưng chỉ thấy thân ảnh của mặt nạ bạc khựng lại. Không đúng, đó là hư ảnh. Cappuccino lập tức liền phát hiện mặt nạ bạc vẫn còn đứng ở tại chỗ chẳng qua chỉ là một cái tàn ảnh. Ngay lúc Cappuccino vừa mới phát hiện, một luồng khí xé gió rất nhỏ gần như khiến người phát giác không ra đã đánh về phía gáy của Cappuccino. Cappuccino không kịp né tránh, lập tức tập trung đấu khí trong cơ thể đến cái điểm cảm giác được công kích kia. Tiếp đến, luồng khí công kích đó va đập vào đấu khí hộ thân của Cappuccino một cách mạnh mẽ. Lực va chạm to lớn nhất thời khiến Cappuccino lảo đảo một bước lên phía trước. Chẳng qua hắn cũng lập tức xoay người lại nghênh hướng mặt nạ bạc. Nhưng cùng lúc đuôi mắt liếc thấy mặt nạ bạc, vừa lại phát hiện đó cũng là cái tàn ảnh. Lần này vị trí là ở bên trái. Cappuccino lập tức lần nữa lấy đấu khí ngăn cản công kích của đối phương. Đấu khí phóng bên ngoài trái lại rất phiền toái. Hai lần công kích đều không có kết quả. Leola không khỏi có chút nổi nóng. Thân là đệ nhất sát thủ. Hắn từ sau 18 tuổi, liền chưa từng công kích qua lần thứ hai với cùng một người. Trừ phi, hắn muốn quật xác. Chẳng qua Leola cũng biết, muốn đột phá đấu khí của Cappuccino trái lại cũng không thật sự khó như thế. Chỉ là dưới điều kiện Leola không định trọng thương Cappuccino, đây liền thật sự có chút độ khó rồi. Huyết lang mới đầu cũng khó hiểu Leola lần này lại có thể tích cực công kích như thế. Chẳng qua vừa nhìn thấy ánh mắt của Bảo Lợi Long bên cạnh nhìn chằm chằm vào dây chuyền trước ngực Cappuccino, huyết lang lập tức hiểu rõ mục đích chân chính của Leola. Mà lúc này Leola đã công kích đến lần thứ 5 rồi. Công kích 5 lần thất bại khiến trong lòng của Leola nhất thời nổi lên cảm giác mất kiên nhẫn. Nhưng thấy Cappuccino lại tỏ ra dị thường cao hứng. Có thể cùng cường địch đối chiến tuyệt đối là phương pháp chủ yếu khiến mình trở nên mạnh hơn. Nhất là đối phương lại đã đạt tới cao thủ của kỵ sĩ Vân Vàng. Đây đối với công lực tiến triển chậm rãi của Cappuccino mà nói. Quả là, cách chương.